Đợi sau khi nỗi lòng nàng bình phục, Dương Khai mới nói. Nếu như lại để cho cô nương nhìn lại chỗ tinh vực các người tách ra kia, cô nương còn có thể nhận ra không? Không dám nói 100% nhận ra, nhưng ta vẫn còn có chút ấn tượng đối với một vài tinh tú ở phụ cận. Thiên Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu. Tốt quá, Dương Khai trong mắt sáng ngời. Hôm nào có thời gian, cô nương nói cho ta biết những tinh tú kia có điểm gì đặc biệt. Không thành vấn đề, nhưng chỉ bằng vào đó ngươi làm thế nào xác định vị trí? Điều đó cô nương không cần quan tâm, dĩ nhiên ta có phương pháp của ta. À, đúng rồi, cô nương vừa nói trên người bị hạ một số cấm chế. Nếu như thuận tiện, có thể cho ta xem thử hay không? Nhìn xem một chút tự nhiên có thể, nhưng ngươi không cần vọng động, người hạ cấm chế này, chính là vị cường giả phản hư cảnh cứu ta trở về kia, cũng là một trong chủ nhân của Hợp Hoan lâu. Ngày thường bà ta ngồi tu luyện trong một gian mật thất gần đây, nếu như kinh động tới bà, khẳng định không có chuyện gì tốt. Ta hiểu được, Dương Khai gật gật đầu, đợi Thiên Nguyệt vươn tay ra, lúc này mới dò ra hai ngón tay đặt lên cổ tay của nàng, thánh nguyên hóa thành một tia nhỏ chạy trong cơ thể Thiên Nguyệt. Theo dò xét, sắc mặt Dương Khai từ từ ngưng trọng. Thật lâu, hắn mới thu về ngón tay, lộ ra vẻ mặt trầm tư, rồi nói. Không tính là cấm chế ác độc lắm, xem ra người kia chỉ là không muốn cô nương. Góc truyện audio.com Chạy trốn mà thôi, ta cũng thử chạy trốn mấy lần, nhưng mỗi lần bà ta vừa thúc giục cấm chế ta liền cả người vô lực, căn bản không chạy được bao xa. Hơn nữa, nếu không phải mấy năm trước ta đang đột phá cửa ải thánh vương cảnh thì bà ta cũng không dễ dàng tha thứ cho ta càn quấy như vậy. Mấy năm trước Thiên Nguyệt còn chỉ là nhập thánh cảnh, nhưng một nữ nhân nhập thánh cảnh so với một nữ nhân thánh vương cảnh ở trong Hợp Hoan lâu này giá cả là hoàn toàn bất đồng, cho nên dù Thiên Nguyệt có mấy lần chạy trốn, người kia cũng chỉ là tăng thêm trừng phạt, cũng thật không có ý làm tổn thương cơ sở của nàng. Mà chờ đến sau này Thiên Nguyệt thuận lợi đột phá thánh vương cảnh, bà ta liền không kịp chờ đợi đẩy nàng ra trở thành đối tượng song tu đợi khách quý chọn lựa. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó sở dĩ bà ta ra tay cứu Thiên Nguyệt chỉ sợ cũng là ôm trong lòng tính toán này. Dù sao Thiên Nguyệt lúc đó xem ra không có nơi nương tựa, tu vi lại không thấp, còn là thân ngọc trinh nguyên, không thể nghi ngờ còn có lời hơn rất nhiều so với Hợp Hoan lâu từ đầu bồi dưỡng ra một nữ nhân như vậy. Chuyện của ta nói xong rồi, còn ngươi thì sao? Thông huyền đại lục bên kia tình huống như thế nào? Cốt tộc có còn nổi lên tàn ác hay không? Thiên Nguyệt sửa sang lại dung nhan, khẩn trương lên tiếng hỏi. Tuy rằng đã tới tinh vực nhưng đối với nàng, thông huyền đại lục vẫn như cũ còn là nhà, mỗi khi nghĩ tới trong lòng nàng luôn vướng víu không thôi. Dương Khai mỉm cười, chuyện cốt tộc không cần lo lắng, bọn chúng đã bị diệt tộc. Thông huyền đại lục vào thời điểm ta đi đều đang vui sướng hướng tới vinh quang. Quan hệ giữa ma tộc, yêu tộc cùng nhân tộc cũng vì chung sức đối địch mà đã hòa thuận không ít. Cốt tộc bị diệt tộc ư? Thiên Nguyệt trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc hỏi tới. Như thế nào làm được? Dương Khai lập tức đơn giản kể lại một lần chuyện trên thông huyền đại lục ba tộc liên thủ đối kháng với cốt tộc. Nghe kể Thiên Nguyệt toàn tâm trí hướng về, không ngừng nở nụ cười, mà sau đó nàng hỏi tới liên tục, Dương Khai cũng nói một ít chuyện xảy ra sau khi mình đi vào tinh vực. So với tao ngộ của Thiên Nguyệt, con đường Dương Khai trải qua này không thể nghi ngờ là đặc sắc vạn phần, đồng dạng cũng cực kỳ hung hiểm. Khi đó vừa đi vào tinh vực liền bị người bắt giữ an trí bên trong phòng động cơ của chiến hạm, rút lấy thánh nguyên, bổ sung năng lượng cho chiến hạm, suýt nữa hao hết tinh lực mà chết, rồi ở trong hỗn loạn thâm uyên gặp phải chiến hạm bị hủy ngoài ý muốn, lưu lạc tới huyền không đại lục lại bị quỷ tổ quản chế, thật vất vả mới trốn ra khỏi huyền không đại lục đi tới thủy nguyệt tinh, lại kết thù một cách không giải thích được với tuyết nguyệt tam thiếu gia của Hằng La Thương Hội, tiếp đó trên đường đi tới vũ bộc tinh lại là cửu tử nhất sinh. Tiếp theo giải trừ xiềng xích linh hồn, chạy thoát khỏi vũ bộc tinh, rơi vào ngủ say mấy năm, mới được kết tinh máu đỏ kia bảo vệ, một đường phiêu bạc đến gần u ám tinh, vô tình gặp được đám người vũ y của hải khắc gia tộc cứu hắn. Thuật một hơi đến thời gian lưu viêm sa địa mở ra gần đây, Dương Khai mới dừng lại. Dĩ nhiên, cảnh đại chiến ướt át cùng với vị tam thiếu gia Tuyết Nguyệt trên tử tinh kia, Dương Khai là theo bản năng bỏ qua, hơn nữa trong câu chuyện hắn kể lại Tuyết Nguyệt chỉ là một nam nhân mà thôi. Sau khi nghe xong, Thiên Nguyệt cảm, góc truyện audio.com, khái không ngừng, vừa hâm mộ lại vừa khâm phục, hâm mộ là Dương Khai tự do tự tại, không chịu ước thúc, còn khâm phục chính là, đoạn đường đi nhiều chông gai hung hiểm như vậy hắn đều vượt qua. Mà lúc ban đầu hắn dự tính đi vào tinh vực cũng chỉ vì muốn đi tìm Tô Nhan. Điều này làm cho Thiên Nguyệt nảy sinh nhiều ý tốt đối với Dương Khai, cảm thấy nha đầu Tô Nhan kia cuối cùng cũng không có phó thác cuộc đời mình sai đối tượng. Hơn nữa xem theo tình cảm vấn vương của hắn đối với Tô Nhan vừa rồi, dù đã nhiều năm trôi qua như vậy Tô Nhan ở trong lòng hắn cũng không giảm phân lượng chút nào. Trầm mặc một lát, Thiên Nguyệt bỗng nhiên cười một cách quỷ bí, nhìn Dương Khai nói. Nhìn bộ dáng ngươi đích xác thật rất thoải mái, không ngờ có thời gian cùng tâm tư tới cả loại địa phương thế này. Dương Khai sửng sốt, lập tức biết là nàng bất bình thay cho Tô Nhan, liền vội vàng khoát tay nói. Thiên Nguyệt trưởng lão hiểu lầm rồi, ta tới đây đúng ra là có nguyên nhân. Dĩ nhiên là có nguyên nhân, mỗi một nam nhân tới đây đều sẽ nói như vậy, bất quá nể tình biểu hiện của ngươi vừa rồi, ta thay mặt nha đầu Tô Nhan kia cho ngươi một cơ hội giải thích một hai, nếu thật là có chuyện quan trọng khác tới đây thì thôi, nếu không phải. Hừ hừ, chớ trách bổn trưởng lão lần sau gặp được Tô Nhan sẽ tố giác ngươi. Thiên Nguyệt nhìn hắn cười như không cười, nói. Dương Khai đầu lớn như cái đấu, bất quá hắn rất nhanh thì vẻ mặt bình thản lại, lúc này liền thuật lại chuyện là Thẩm Phàm lôi mời mình tới đây. Cũng nói ra lòng hoài nghi của mình đối với Uông Ngọc Hàm. Cách chương.